Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, người không biết. Ta buổi tối đều bề bộn nhiều việc sao? Ninh Huyền Dạ thân thể nửa lơ lửng, ngửa ra sau lấy, mà Sở Nam thì vô cùng có xâm phạm xu hướng tính dục nghiêng về phía trước. Kể từ đó, hai người bờ môi đều cơ hồ đụng vào nhau. Về sau, không muốn lại ở trước mặt ta đùa lửa a. Không phải vậy ta khống trụ hay không trụ sẽ dùng mạnh. Sở Nam nói, như chuồn chuồn lướt nước, tại Ninh Huyền Dạ trên môi nhẹ nhàng khẽ hôn một chút. Sau đó lập tức buông ra, Ninh Huyền Dạ toàn thân như sù lông bị Sở Nam buông ra về sau. Lập tức đạn nhảy ra ngoài, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, lại vừa ngượng ngùng mà xấu hổ. Hừ, chờ xem, nhiều như vậy hồng nhan đều nhìn, nhìn ngươi về sau làm sao lăn lộn. Ninh Huyền Dạ có chút né tránh Sở Nam sáng ngời cơ trí ánh mắt, ngoài mạnh trong yếu nói ra, hải nạp bách xuyên, hữu dung sữa, chính là đại, bích lập thiên nhận, vô dục tắc cương, ta đối với các nàng không dục vọng không yêu cầu, cũng liền không quan trọng các nàng đối đãi ta như thế nào. Muốn cùng ta ly thì ly, nguyện ý theo ta ta một dạng thực tình thành ý thương các nàng. Không bắt buộc, Sở Nam rất tự nhiên cười nói. Đương nhiên, những lời này cũng đúng là hắn lời thật lòng. Bây giờ Tiểu Bình giấm chua Lý Cẩm Tú đều không ở nơi này. Sở Nam tránh thức thích ngược lại không có, dù là bên người hồng nhan không ít, tâm động lại không một người. Kể từ đó, hắn còn quan tâm cái gì? Tô Vũ Tình là thị nữ, Ninh Huyền Nguyệt cũng là nữ, trước mắt còn chưa nói tới bất cứ tia cảm tình nào. Tô Vũ Tình cái này Tô đại tiểu thư còn rất ngạo kiều. Sở Nam cũng lười đi đụng vào loại này đau đầu. Có thể mập mờ thì mập mờ, có thể chiếm chút nhi tiện nghi thì ăn chút gì đậu hũ, không được cũng không quan hệ. Đến mức nói Vương Khả vui mừng, đây là Trương Diệu Dương bạn gái. Sở Nam từ đầu tới đuôi cũng không đúng nàng có cái gì ý nghĩ xấu. Còn lại gừng hiểu hóa, trước mắt còn không có cảm tình có thể nói. Sở Nam cho dù là cùng nàng thân mật một chút, cũng không cảm giác được cái gì niềm vui thú. Mà lại, gừng hiểu hóa thực chất bên trong, thực cũng không thích quá thân mật, cũng là ôm ấp một chút. Nàng bản năng vẫn còn có chút kháng cự chỗ lấy không có biểu hiện ra ngoài. Vẻn vẹn cũng chỉ là bởi vì giữa hai người quan hệ vợ chồng mà thôi. Đến mức Chu Khinh Nhược, tình huống trước mắt Sở Nam không có cách nào nắm chắc. Tạm thời cũng không tiện quá thân cận. Ngoặc kép chấm chấm. Hừ, ta đi, ta một mực đột phá không tiên thiên. Ngươi chừng nào thì giúp ta trị liệu a. Ninh Huyền Dạ quay người, hung hăng uốn éo eo, ngạo kiều chuẩn bị rời đi, nhưng nghĩ đến cái gì, vẫn là nhỏ âm thanh, lặng lẽ nhìn Sở Nam liếc một chút, dò hỏi, chỉ là, nàng lặng lẽ nhìn Sở Nam ánh mắt, lại bị Sở Nam bắt tại trận, đến mức nàng lập tức tâm hoảng ý loạn, trên mặt hiện ra mấy phần vẻ xấu hổ. Cùng một tia khó nói lên lời phong vận vũ mị ngượng ngùng thần sắc tới. Muốn đột phá tiên thiên, lẽ ra không khó, nhưng trên thực tế muốn nội kinh trong cơ thể hình thành một loại biến chất. Theo nội kinh chuyển biến thành vì tiên thiên linh khí mới được, đây là một. Hai, thì là cần trong thân thể chính thập nhị kinh, kỳ kinh bát mạch toàn bộ thông thấu. Cùng cần tam đại võ mạch chí ít mở ra bên trong nhất đại võ mạch bên trong 36 tiểu chu thiên huyệt vị. Sở Nam suy nghĩ một chút, nghiêm túc hồi đáp, rất khó. Sở Nam lắc đầu, nói, có khó không, cần trí lực quá kinh người. Đây không phải người có thể tiếp nhận, người đến đại tông sư cảnh giới đại thành về sau, cần một mực tích lũy. Sau đó nắm giữ cực hạn đại nghị lực, dạng này ta giúp ngươi đả thông võ mạch huyệt vị, ngược lại là khả năng, nhưng quá trình này, đối với ta mà nói không khó, nhưng đối với ngươi mà nói là vô cùng vô cùng thống khổ. Loại thống khổ này thậm chí cùng ý chí lực đã không quan hệ, gánh không được, sống sờ sờ đâm chết, linh hồn đau đến phân mảnh đều là có khả năng. Bởi vậy, nhìn tới nói là khó dài, tiên thiên cần tích lũy, không có gì đường tắt có thể đi. Sở Nam ngữ khí có chút nghiêm túc, không có đường tắt, ngươi là làm sao đi? Ninh Huyền Dạ như có điều suy nghĩ, tuy nhiên tin tưởng Sở Nam chi ngôn nhất định là thật. Nhưng là tiểu nữ nhân tính tình bạo phát, lại thêm trước đó bị Sở Nam khinh bạc, lại có chút ngang ngược tùy hứng, nhịn không được thì hờn dỗi hỏi ý kiến, hỏi một câu. Ta, ngươi cảm thấy ta đi được rất thuận lợi, nhưng ta đều là lấy mạng liều tới, không liều lời nói, hiện tại đã chết. Nhiều khi, không phải ta muốn cường đại, mà chính là bị buộc đến chỉ có thể theo dựa vào chính mình cường đại. Không phải vậy ai có thể bảo hộ ta? Nếu như có thể, ta thật rất muốn làm mặt trắng nhỏ, bị nữ nhân nuôi, áo yến thì đưa tay cơm đến há miệng, ban ngày yêu yêu đát, buổi tối ba ba ba, đó mới là thành công nhân sĩ, giống như là ta hiện tại. Thì mẹ nó là cái khổ bước. Sở Nam cảm khái nói. Tô Ngữ Nghiên cùng Gừng Hiểu Họa lúc này mới từ biệt thự đi tới. Nghe nói như thế, Tô Vũ Tình hơi kém làm cười ngất. Sở thần y, nhường ta làm dạng này khổ bước đi. Hoàng Anh Nam đáng thương nói ra. Sở Nam, Lý Cẩm Tú không có trở lại với ngươi sao? Gừng Hiểu Họa ánh mắt tứ phương, cũng không nhìn thấy Lý Cẩm Tú. Lúc này mới có chút chần chờ dò hỏi, rực rỡ Thanh Tú về nhà. Tô Ngữ Nghiên dò hỏi, Trương Kính Thu hơi nghi hoặc một chút, nói, ta vừa cùng Lý Cẩm Hoa liên lạc qua, hắn muốn dẫn bạn gái tới chơi, không nghe hắn nói rực rỡ Thanh Tú muội muội trở về à. Chu Khinh Nhược nói, trước đó rực rỡ Thanh Tú cùng ta nói nàng tìm Sở Nam ngươi đi. Tô Ngữ Nghiên trong lòng giật mình, lập tức nhìn hướng Sở Nam. Sở Nam cười nói, không có việc gì, rực rỡ Thanh Tú có chút cơ duyên, bị một vị cường giả thu làm đệ tử. Tu luyện đi, không cần lo lắng, nàng hiện tại cùng với Sở Vận, rất tốt. Sở Nam nói, lại nhìn xem Ninh Huyền Dạ nói, người tình huống trước mắt không quá thích hợp. Chờ rảnh rỗi ngày nào ta giúp ngươi xem một chút đi. Gần nhất không nên gấp tại cầu thành, nhiều hơn nhớ lại qua đi tu luyện kinh lịch, đối với ngươi mà nói có ích lợi rất lớn. Ninh Huyền Dạ khẽ cắn môi nói, ta biết, đa tạ. Sở Nam cười nói, không dùng khách khí như vậy, dù sao ngươi muội muội hiện tại là ta tùy tùng, chúng ta làm sao cũng coi là nửa cái thân nhân. Ninh Huyền Dạ khẽ giật mình, thân thể mềm mại hơi hơi run rẩy một chút, nói, ngươi thật nghĩ như vậy? Sở Nam nói, ngươi nếu không nghĩ như vậy, ta cũng không cách nào. Ninh Huyền Dạ trong mắt hiện ra kinh hỉ ánh sáng, đôi mắt đẹp hoàn toàn biến đến sáng lên, nói, tốt, đây là ngươi nói, ngươi muốn nhận nha. Sở Nam trắng Ninh Huyền Dạ liếc một chút, nói, ta Sở Nam nói chuyện, lúc nào không nhận qua. Ninh Huyền Dạ hì hì cười một tiếng, nói, vậy tỷ tỷ ta đi, chúng ta sau này còn gặp lại a. Tiểu đệ đệ, cái gì tỷ tỷ, gọi ngươi nữ vương, tám a, có được hay không? Sở Nam cười nói, ngươi mới là. Ninh Huyền Dạ dậm chân một cái, uốn éo eo, người rất nhanh liền đi xa. Sở Nam lão đại, người cái này cưa gái bản sự thật sự là lợi hại. Dạy ta một chút đi. Tô Mộc Trần cảm thán, bội phục nói, Hạ Vũ Đồng như vậy thích ngươi, ngươi còn trang bức, không sợ gặp sét đánh. Lại nói, ta xem qua ngươi cùng nàng mệnh cách, không tệ, rất xứng. Sở Nam cười nói, xứng cái gì, bát tự không hợp, về sau có nhau nhau, cho nên lười nhác gây phiền toái, Mà lại, ta lúc này cũng không biết có thể sống mấy ngày. Còn chỗ nào tốt ý tứ đi liên lụy người khác đâu. Tô Mộc Trần nói, lại nói, tốt, không nói ta, buổi tối cùng đi xem nhìn Tô ra cái kia cục. Ta có chút mới cái nhìn muốn kiểm tra thí nghiệm xuống. Sở Nam nói, ngươi đi một mình không phải là được sao? Làm gì còn muốn kêu lên ta? Ngươi không biết, ta buổi tối đều bề bộn nhiều việc sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,